Thiên hạ vô song, chương 415, người khách nặng ký, 2, gocchuyenaudio.com. Về phần tiếng kêu kinh ngạc của những người khác, Jessica không nhìn tới. Ngoại trừ Mạnh Hàn ra, nàng vẫn không để mắt tới bất kỳ người nào khác. Cho dù là Mạnh Hàn, sau khi tiếp xúc thời gian lâu, có phần hiểu rõ, mới có được đãi ngộ như vậy. Những người khác kinh ngạc kêu lên thành tiếng cũng được, yên tĩnh cũng được, thậm chí là khiếp sợ cũng được, đều không có liên quan gì với nàng. Tỷ muội Luisa và Luisa vẫn luôn đi theo phía sau tiểu ma nữ, cũng thất thần một hồi nhìn phòng khách được trang hoàng rực rỡ của Mạnh Hàn. Hai nàng mặc trên người trang phục sặc sỡ do Mạnh Hàn đặc biệt chế tạo, khiến người ta xem có chút kỳ quái. Tuy nhiên, không ai trong số bọn họ từng tiếp xúc sâu với tinh linh. Tất cả mọi người cho rằng, đây chính là một loại phong cách ăn mặc nào đó của tinh linh tộc. Hầu thước đại nhân quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nếu như tại thành bảo cự thạch Mạnh Hàn đã nói với hắn, Mạnh Hàn và tinh linh tộc có một vài quan hệ hắn tin là thật. Nhưng hiện tại công chúa điện hạ tinh linh tộc xuất hiện trước mắt hầu thước đại nhân. Mạnh Hàn trong mắt hầu thước đại nhân lại lập tức từ suy đoán hắn có mối liên hệ nào đó với cặp sinh đôi tinh linh đột nhiên tiến đến Mạnh Hàn đã có quan hệ với hoàng thất tinh linh. Cái biến hóa nho nhỏ trên phương diện nhận thức này đã mang ý nghĩa quan trọng khiến thái độ của hầu thước đại nhân đối với Mạnh Hàn đã có sự thay đổi về bản chất. Trước đây hầu thước đại nhân vẫn cho là Mạnh Hàn chỉ quen biết với mấy người sinh đôi tinh linh. Nơi này là Hoàng Sa Trấn, vốn từng có sinh đôi tinh linh. Thậm chí hắn cho rằng Mạnh Hàn có thể lấy được nguyên liệu tơ lụa từ tinh linh tộc cũng bởi vì sinh đôi tinh linh. Nhưng cho dù đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, người Mạnh Hàn kết giao lại có thể là công chúa điện hạ tinh linh tộc. Hai phó hội trưởng đại nghiệp đoàn Eric và Oliver lấy sự nắm giữ tài nguyên của bọn họ. Trên thế giới này có lẽ đại công công quốc cũng không nhất định có thể đánh đồng cùng bọn họ. Lần này bọn họ cho Mạnh Hàn mặt mũi tới tham gia tiệc rượu khánh thành phủ thành chủ của Mạnh Hàn, chủ yếu vẫn vì lôi kéo người trẻ tuổi có tiềm lực vô hạn này. Nhưng, bọn họ có tưởng tượng thế nào cũng không thể tưởng tượng được mình lại có cơ hội gặp tinh linh tộc trong tiệc rượu này. Đây cũng không phải là gặp nô lệ tinh linh bữa tiệc bí mật của quý tộc, không phải là cặp sinh đôi tinh linh bình thường. Đây lại là công chúa điện hạ tinh linh tộc. Trời mới biết Mạnh Hàn ngoại trừ quen biết với công chúa điện hạ ra có phải cũng đã từng tiếp xúc với nữ hoàng tinh linh hay không. Nhưng mặc kệ thế nào, một nhân loại lại có thể kết giao với công chúa điện hạ tinh linh, bản thân điều này đã nói rõ rất nhiều chuyện. Không có ai nghi ngờ thân phận của Jessica, bởi vì thông qua cửa lớn phòng khách mở, mọi người đã nhìn thấy, ở ngoài cửa phủ thành chủ, đội ngũ tinh linh đứng thẳng hai hàng chỉnh tề, toàn bộ trang phục đều mặc thống nhất cùng với vũ khí của bọn họ đã thể hiện rõ thân phận đội hộ vệ cho công chúa điện hạ. Luisa và Luisa đi theo phía sau Jessica lại càng không cần nhiều lời. Trong tay mỗi người cầm một ma pháp trượng đã nói rõ thân phận ma pháp sư của các nàng. Còn người nào dám khinh thường? Công chúa điện hạ tôn quý, xin cho ta giới thiệu với công chúa mấy vị khách quý tham gia bữa tiệc rượu hôm nay. Mạnh Hàn vô cùng tao nhã đứng sát bên cạnh công chúa điện hạ, đưa ra một động. gocchuyenaudio.com, tác mời, phương hướng chính là vị trí của hầu thước đại nhân và Eric và Oliver tiên sinh. Jessica cũng tao nhã gật đầu thong thả đi về phía đó. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả ba người đã nhìn thấy vô số cảnh tượng hoành tráng, cũng không nhịn được bắt đầu cảm thấy hoang mang lo sợ. Công chúa tinh linh tộc đang đi về phía mình, hơn nữa, dường như chủ nhân thành bảo Mạnh Hàn muốn giới thiệu bọn họ. Cơ hội tốt như vậy, tuy rằng trong ba người chỉ có hầu thước đại nhân được xem là quý tộc nhưng ba người đều là nhân vật quyền cao chức trọng. Bọn họ lập tức ý thức được việc kết giao với một công chúa tinh linh đối với bọn họ có ý nghĩa như thế nào. Cho dù không thể nói là kết giao, nhiều nhất cũng chỉ là kết bạn mà thôi, nhưng điều này đã khiến bọn họ mừng rỡ đến mức không có cách nào tự kiềm chế được bản thân mình. Đây quả thực là cơ hội trời cao đưa cho bọn họ. Không, không phải là trời cao, mà là tiểu tử tước Antonio khả ái đưa cho. Mạnh Hàn rất có phong độ quý tộc giới thiệu từng người trong ba vị quý khách cho công chúa Jessica. Tiểu ma nữ cũng nhẫn nại xuất ra khí thế công chúa. Sau khi bắt chuyện vài câu đơn giản với ba người, Jessica liền lấy cớ mình lặn lội đường xa tới có chút mệt nhọc nhìn về phía Mạnh Hàn hỏi. Phòng của ta ở đâu? Đã chuẩn bị cho công chúa xong, mời công chúa. Mạnh Hàn chỉ tay về phía cầu thang cuối hành lang, ngay trên lầu, đã chuẩn bị tất cả cho công chúa. Công chúa có thể lại đây bất cứ lúc nào. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Luisa và Luisa phía sau Jessica nói. Phòng của các nàng đều đã sắp xếp xong xuôi. Hiện tại cũng có thể đi nghỉ ngơi. Sau khi lễ phép nói vài lời từ biệt với Hầu Tước Đại Nhân và hai vị phó hội trưởng, theo sự hướng dẫn của Mạnh Hàn, Jessica và Luisa Luisa xuyên qua hành lang, đi lên trên lầu. Trong phòng khách lưu lại một đám khách đến nay vẫn không có cách nào tiêu hóa được những điều vừa xảy ra trước mắt. Bọn họ lại bàn luận sôi nổi. Trước khi đi Mạnh Hàn nói mấy câu nói, rõ ràng cho thấy là hắn nói với Hầu Tước Đại Nhân và hai vị phó hội trưởng. Ba người đều là cáo già đầu óc linh hoạt, sao có thể nghe không hiểu ý ở ngoài lời của Mạnh Hàn. Công chúa tinh linh tộc lại có một gian phòng có thể ở lại lâu dài tại chỗ này của Mạnh Hàn. Hai ma pháp sư tinh linh tộc cũng tương tự như vậy. Điều này chứng tỏ cái gì? Dường như chỉ có một cách giải thích, đó chính là quan hệ giữa Mạnh Hàn và tinh linh tộc đã mật thiết đến mức khiến người ta giận sôi gan. Sau khi khiếp sợ cảm nhận ba người đều giống nhau. Đó chính là may mắn. Thật may mắn lần này mình lại tự mình đến tham gia bữa tiệc rượu. Thu hoạch lớn nhất chính là có thể kết bạn với công chúa điện hạ tinh linh tộc. Chuyện này đối với con đường quyền thế sau này của ba người chắc chắn là cái vốn không gì sánh được. Một mặt khác chính là bọn họ tự mình xuất hiện lôi kéo Mạnh Hàn, thông qua Mạnh Hàn có thể có quan hệ với tinh linh tộc, thậm chí có thể nói chuyện. Nếu như nói trước đó ba người chỉ cố hết sức chạy một chuyến này, hiện tại cũng đã hoàn toàn không còn tâm tư này nữa. Tiểu Antonio ở trong mắt bọn họ từ bánh bột ngô lập tức biến thành bánh bột ngô siêu cấp, nhất định phải tranh thủ bất kể phải trả cái giá thế nào. Không nói đến năng lực chế tạo quyển sách mặt phẳng chiếu khủng bố của hắn, chỉ riêng về phương diện hắn có thể với chuyện với người của nữ hoàng tinh linh cũng đã đáng đẻ quốc vương của vương quốc tử. Cốc truyện audio.com, mình đứng ra lôi kéo hắn. Cách chương.